Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 609, Vương Thanh Sơn lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong lời này, Diệp Phong thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi Thanh Thạch Quảng Tràng. Chu Vân Tiêu tự động nguyện ý nhận thua, bất quá Vương Thanh Sơn cảm thấy là ngang tay, không chịu thu tất cả ban thưởng, chỉ cần một phần kết đan linh vật và một chương phù bảo. Cứ như vậy, Vương Thanh Sơn được cả danh và lợi cũng sẽ không khiến cho người khác ghen ghét. Trở lại chỗ ở, Vương Thiên Văn đám người thần sắc hết sức kích động. Thất bá công, ngài quá lợi hại, ngày sau Ngự Yêu Quốc chỉ sợ không ai không biết tên của ngài. Hư danh mà thôi, có cái gì tốt để ý, nếu là hôm nay ta thua rồi, chết tại Chu Vân Tiêu đao hạ, trừ bọn ngươi ra thương tâm, ai sẽ nói nhiều một câu. Nói cho cùng, gia tộc chúng ta nội tình quá nhỏ bé. Vương Thanh Sơn thở dài nói, hắn hôm nay xuất tẫn danh tiếng, nguyên anh tu sĩ mở miệng thu hắn làm đồ, vạn nhất hắn thua đâu. Chết tại Chu Vân Tiêu đao hạ, ai sẽ thay hắn ra mặt. Vương gia chỉ có kết đan tu sĩ, còn kém rất rất xa Đại Yên Vương Triều. Chu Vân Tiêu giết chết cái khác trúc cơ tu sĩ, không ai hội trả thù hắn, cái khác trúc cơ tu sĩ giết chết Chu Vân Tiêu, khẳng định sẽ gặp phải Đại Yên Vương Triều trả thù, đây là trần trụi hiện thực. Đừng nhìn Đại Yên Vương Triều nói thật dễ nghe, muốn trả thù, không cần thiết tự mình xuất thủ. Trận chiến ngày hôm nay, Vương Thanh Sơn chỉ muốn trở nên mạnh hơn, cường đại đến làm việc không cần nhìn những người khác bối cảnh và lai lịch. Hắc hắc, thất bá bái nhập thái nhất tiên môn, thành tựu không thể đoán trước, khẳng định không ai dám khi dễ chúng ta Vương gia. Đúng đấy, đây chính là nguyên anh tu sĩ tự mình mở miệng thu đồ Thiên Kiếm Phong phong chủ, vị này Diệp tiền bối thực lực khẳng định rất mạnh, có trợ giúp của hắn, thất bá tiến vào kết đan kỳ là trên bảng đinh đinh sự tình. Vương Thanh Sơn nhướng mày, phân phó nói, tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi đi xuống đi. Vương Thiên Văn bọn người đáp ứng một tiếng, các hồi các nơi ở quảng cáo. Vương Thanh Sơn nằm vật xuống trên giường, lấy ra một viên lệnh bài màu xanh, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Lệnh bài màu xanh là xuất nhập gia tộc lệnh bài, đại biểu gia tộc. Bái nhập thái nhất tiên môn, hắn khẳng định sẽ có tốt hơn phát triển, thế nhưng là cứ như vậy, hắn liền không để ý tới gia tộc. Đêm nay, Vương Thanh Sơn không có tu luyện cũng ngủ không được. Hắn lăn qua lộn lại cân nhắc bái nhập thái nhất tiên môn vẫn là lưu tại gia tộc. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, Vương Minh Nhân bái nhập thái nhất tiên môn, rất ít hồi Vương gia. Vương Thanh Sơn nhìn qua lệnh bài trên màu xanh liên hoa, trên mặt lộ ra hồi ức hình. Giảng đạo đường, một đám 7-8 tuổi đứa bé ngay tại nghe giảng, Vương Diệu Hằng ngay tại cho bọn hắn giảng thuật pháp thuật, Vương Trường Sinh đột nhiên đi đến. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra kính nể biểu lộ, hắn nghe phụ thân nói qua, Vương Trường Sinh là trong tộc người thực lực mạnh nhất, chính là bởi vì Vương Trường Sinh tồn tại, gia tộc mới sẽ không bị nhân chiếm đoạt, tộc nhân mới có thể trải qua yên ổn sinh hoạt, Vương Thanh Sơn cũng nghĩ giống như Vương Trường Sinh, thủ hộ gia tộc. Các ngươi đều rất ngoan, ta đều thấy được các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi, ta hội tận lực giải đáp. Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Viễn đặt câu hỏi qua đi, Vương Thanh Sơn đứng dậy. Cửu thúc, trong tộc lợi hại nhất công pháp là cái nào, một môn công pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn tu luyện lợi hại nhất công pháp. Lợi hại nhất công pháp, tu tiên giới có một loại thuyết pháp kiếm tu cùng giai vô địch, trong tộc có một môn Thanh Phong kiếm quyết, bất quá tốc độ tu luyện tương đối chậm, một khi tu luyện có thành tựu uy lực rất lớn, ngươi trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút. Hình tượng nhất truyền, Vương Thanh Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại trên giường gỗ. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, hắn vội vàng xông ra bên ngoài. Kêu giết trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhìn xem từng người tộc nhân ngã trong vũng máu, Vương Thanh Sơn bi phẫn sau khi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, âm thầm thì nói. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tương lai bảo hộ tộc nhân. Sau một khắc, Vương Thanh Sơn trở lại hiện thực. Hắn nhẹ thở ra một hơi, nhìn qua trên tay lệnh bài, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Thanh Sơn đi vào nhất tòa yên lặng viện lạc ngoại, ném ra một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm, Lãnh Như Mị mở ra cửa sân, đem hắn mời đi vào. Lãnh Như Mị chỉ vào cách đó không xa nhất tòa màu xanh lầu các nói ra. Diệp sư bá ở bên trong chờ ngươi, ngươi mau đi đi. Đừng để Diệp sư bá đợi lâu. Vương Thanh Sơn đáp ứng, bước nhanh hướng phía lầu các đi đến. Vãn bối Vương Thanh Sơn cầu kiến Diệp tiền bối. Vương Thanh Sơn đứng tại cổng, cung kính thanh âm, vào nói nói, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Vương Thanh Sơn đi vào, liếc mắt liền thấy được Diệp Phong. Thế nào, suy nghĩ kỹ càng đi, Vương Thanh Sơn gật gật đầu chăm chú nói ra, suy nghĩ kỹ càng, vãn bối đa tạ Diệp tiền bối hảo ý, vãn bối không có ý định bái nhập thái nhất tiên môn. Quảng cáo, Diệp Phong hơi kinh ngạc trầm giọng hỏi, Lão Phu hỏi qua lãnh sư Điệt, ngươi chỗ Vương gia bất quá là nhất cái tiểu gia tộc, so với chúng ta Thái Nhất Tiên Môn kém xa, bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, ngươi có thể tại tiên đồ đi được càng xa, còn có thể tu tập các loại bí thuật thần thông, các ngươi gia tộc có thể cho ngươi cái gì? Vãn bối gia tộc tuy nhỏ, bất quá dưỡng dục vãn bối, cấp vãn bối che gió che mưa, vãn bối nếu là vì mình tiền đồ, liền bỏ gia tộc ngày khác vì lợi ích lớn hơn nữa, cũng sẽ phản bội Thái Nhất Tiên Môn, bất quá vãn bối không phải loại người này. Vương Thanh Sơn chậm rãi nói, ngữ khí bình tĩnh, bỏ qua gia tộc, người nếu là tại Thái Nhất Tiên Môn lẫn vào tốt thế lực khác muốn đối phó Vương gia, cũng sẽ cố kỵ một hai. Chấm, kia là lợi ích không đủ lớn, Thái Nhất Tiên Môn xác thực rất mạnh, bất quá Đông Hoang cũng không phải Thái Nhất Tiên Môn định đoạt, nếu như vãn bối gia tộc cùng thế lực khác phát sinh xung đột, tại ích lợi thật lớn trước mặt, người ta cái gì đều làm ra được, vãn bối còn nhỏ mắt thấy tộc nhân chết thảm tại trên tay địch nhân, lúc kia, vãn bối liền âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, bảo hộ tộc nhân, vãn bối tu tập kiếm thuật, dự tính ban đầu là vì bảo hộ tộc nhân, nếu là vãn bối hiện tại bái nhập tông môn, vì tông môn bôn ba, không để ý tới tộc nhân chết sống, vi phạm với vãn bối đạo tâm. Hắn nói là thật tâm lời nói, bái nhập Thái Nhất Tiên Môn làm trái hắn tu tập kiếm thuật dự tính ban đầu, huống chi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên tục cam đoan, lại trợ giúp hắn kết đan. Vương Trường Sinh cấp Vương Thanh Sơn luyện chế ra một kiện pháp bảo hình thức ban đầu, trả ban thưởng tam giai phù triện cho hắn hộ thân, tại toàn bộ Vương gia chỉ có Vương Thanh Sơn một người đãi ngộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia tộc đối Vương Thanh Sơn không tệ, Vương Thanh Sơn không phải thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, không có khả năng bỏ qua gia tộc bái nhập Thái Nhất Tiên Môn. Diệp Phong nhíu mày, một tên kiếm tu nếu như vi phạm đạo tâm, bất lợi cho ngày sau tu hành, rất khó tu luyện tới cao giai, nếu như Vương Thanh Sơn là vì truy cầu lực lượng mà tu luyện kiếm thuật, bái nhập Thái Nhất Tiên Môn cũng không có gì, bất quá hắn là vì bảo hộ tộc nhân mới tu luyện kiếm thuật, cứ như vậy, bái nhập môn phái lời nói, xác thực làm trái đạo tâm, đối với hắn ngày sau tu hành bất lợi. Ngươi nghĩ thông suốt, cơ hội chỉ có một lần, ngươi tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ ra kiếm ý tiềm lực vô hạn, lưu tại các ngươi gia tộc ngươi muốn tiến giai cao giai rất khó, nếu là bái nhập Thái Nhất Tiên Môn, ngươi có nhất định hy vọng tiến vào Nguyên Anh kỳ. Diệp Phong ngôn ngữ tràn đầy dụ hoặc, Vương Thanh Sơn bất vi sở động, lắc đầu nói ra. Vãn bối nghĩ rất rõ ràng, gia tộc không tệ với ta, vãn bối tu tập kiếm thuật dự tính ban đầu là vì bảo hộ tộc nhân, về công về tư, vãn bối cũng không thể bái tại tiền bối môn hạ còn xin tiền bối thứ tội. Cách chương.